sinh ra là để yêu em. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, edit, Thu Lệ, Carlos, giọng nói đột nhiên vang lên cũng không làm ảnh hưởng đến việc đá bóng của Carlos. Cậu lại đá đổ lon một lần nữa. Chờ cậu quay đầu lại, búp bê Tây Dương với mái tóc màu đen lại xuất hiện trước mặt cậu. Cậu có chút căng thẳng, dĩ nhiên bà dì quái gở đã nhìn ra. Tặng quà cho anh, cảm ơn anh hôm nay đã nói chuyện cùng em. Tô Thanh ra đưa đồ vật đang cầm trên tay cho cậu. Đương nhiên cô không vạch trần sự căng thẳng của cậu. Tâm hồn của trẻ con luôn rất yếu ớt, phải bảo vệ sự hồn nhiên và thiện lương của bọn họ. Tô Thanh ra tìm một lý do tự nhận là rất tốt để tặng quà cho Carlos. Mặc dù hầu như là cô nói chuyện, Carlos rất muốn từ chối nhưng cậu gần như không mở miệng được. Đó là một quả bóng và bình nước rất mới. Màu trắng, phía trên có hình lá cờ màu đỏ và mấy ngôi sao. Carlos không nhận ra đây là quốc kỳ của nước nào. Em phải đi rồi, lần sau chúng ta gặp lại nhé. Tô Thanh ra không chờ Carlos từ chối đã trực tiếp đẩy mạnh vào trong ngực Carlos. Bởi vì ba ba đẹp trai yêu quý đang đợi cô. Lúc này Carlos không quay lại luyện bóng ngay lập tức mà cúi xuống gỡ bao cát trên chân mình xuống. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người nói với cậu. Anh đá bóng rất tuyệt, anh rất có thiên phú. Hãy tin em, giống như là tiếng trời. Nữ tu sĩ Rosa đang nói chuyện với Tô Tĩnh Khang. Hiện tại Tô Tĩnh Khang là người đứng đầu lãnh sự quán. Hoạt động lần này là do anh dốc hết sức thúc đẩy. Nữ tu sĩ Rosa bày tỏ cảm tạ với anh. Tô Thanh ra đi qua. Chào sơ. Con gái ngoan ngoãn chào hỏi nữ tu sĩ Rosa. Tô Tĩnh Khang làm trung gian người tiến cử. Vị này chính là nữ tu sĩ Rosa. Đây là con gái của tôi. Bella, nữ tu sĩ Rosa là một người phụ nữ lớn tuổi. Nếp nhăn khắc sâu trên mặt mà cơ trí. Oh, Vincent con gái của anh thật xinh đẹp. Như là một thiên sứ thuần khiết. Tô Thanh ra đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào. Như lớp đường bao quanh bánh mì. Cảm ơn sơ đã khích lệ, con là tiểu thiên sứ của ba ba. Nếu có thể, Tô Tĩnh Khang sẽ cười vô cùng đắc ý, đương nhiên bây giờ thì không được nên anh chỉ có thể ôm con gái lên. Hàn huyên một hồi, Tô Thanh ra mới nói đến mục đích mình tới đây. Nữ tu sĩ Rosa, Carlos đang ở đây ạ, trên mặt nữ tu sĩ Rosa lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy tiểu thiên sứ, con nhìn thấy cậu ấy sao? Dạ, con còn tặng anh ấy quả bóng và bình nước. Tô Thanh ra cố gắng làm giọng điệu của mình ấu trĩ một chút. Sơ có thể nói một số chuyện của anh ấy cho con nghe không ạ? Con và anh ấy sẽ trở thành bạn tốt. Ngôn ngữ là một loại kỹ xảo. Hiển nhiên Tô Thanh ra đã vận dụng rất tốt. Đương nhiên là có thể rồi tiểu thiên sứ. Cậu ấy cần bạn bè. Nữ tu sĩ Rosa suy nghĩ một chút. Sắp xếp lại ngôn từ. Tôi nhớ cậu ấy đến đây lúc 4 tuổi. Cha mẹ cậu ấy bị tai nạn xe cộ mà DLQ đi qua đời. Không có thân nhân nào khác liên hệ với cảnh sát nên cậu ấy bị đưa đến nơi này của tôi. Oh, khi đó cậu ấy thực sự rất đáng yêu. Giống hệt con vậy, nữ tu sĩ Rosa lộ ra vẻ mặt tưởng niệm, ánh mắt bà lúc sáng lúc tối nói. Khi đó rất nhiều người muốn nhận nuôi cậu ấy. Nhưng cậu ấy đều không muốn. Sau đó từ từ lớn lên cũng không còn thích hợp nhận nuôi nữa. Cậu ấy, tính cách cậu ấy có chút quái gở, nhưng lại rất quật cường. Những người bạn nhỏ khác thấy cậu ấy đáng yêu nhưng lại không thích nói chuyện nên đã ức hiếp cậu ấy. Nữ tu sĩ Rosa DLQ đi vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ xinh xắn của Tô Thanh ra. Thực ra cậu ấy rất tốt. Rất thiện lương, con sẽ trở thành bạn tốt với cậu ấy. Tô Thanh ra chớp chớp đôi mắt trong suốt, dò hỏi, vậy con có thể thường xuyên tới đây không ạ? Có thể. Tô Thanh ra lại nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi Tô Tĩnh Khang. Tô Tĩnh Khang bị cô dùng ánh mắt nhỏ chớp chớp khiến trái tim như muốn tan chảy thành bãi nước. Đương nhiên nếu anh sống ở đời sau nhất định sẽ biết cái này gọi là moe. Dễ thương, đáng yêu. Bị sự đáng yêu của con gái mê hoặc nên ba Tô không còn thời gian hoạt động đại não quan ngoại giao. đầu óc vừa kéo đã đồng ý rồi. Tô Thanh Gia rất biết tri ân báo đáp, lập tức bẹp một ngụm lên má anh. Ba ba là tốt nhất, từ từ, hình như là một bé trai. Tô Tĩnh Khang, ba ba muốn đổi ý được không? Tô Thanh Gia về nhà báo cáo thành quả hôm nay với mẹ yêu. Bao gồm trở thành bạn với Lưu Mộng Nhã. Ừm, được rồi, ai bảo hiện giờ cô chỉ mới 8 tuổi chứ? Còn có chuyện của Carlos nữa. Đối với chuyện con gái làm bạn với một bé trai, Minh Linh không có ý kiến gì. Từ nhỏ Tô Thanh Gia đã tương đối ít nói. Đúng vậy, chính là tương đối trạch, có một cơ hội để con gái bằng lòng ra cửa mỗi ngày. Minh Linh thấy chuyện này cũng rất tốt, sinh hoạt hàng ngày của Tô Thanh Gia liền biến thành như thế này. Buổi sáng luyện dương cầm, buổi chiều ngủ trưa dậy sẽ đi xem sách, chờ Lưu Mộng Nhã và Carlos tan học là có thể tìm bọn họ chơi. Mà cùng thời gian, tâm trạng của Carlos ở trong cô nhi viện có chút phức tạp. Hôm nay sẽ có người hảo tâm đến đây tặng quà, là tin tức tốt mà nữ tu sĩ Rosa đã long trọng tuyên bố ngày hôm qua. Khác với những đứa trẻ khác đều hy vọng bản thân mình có được quần áo tốt nhất. Vui vẻ phấn chấn chờ đợi quà tặng đã đến, Carlos cảm thấy đi tranh đoạt quà tặng với bọn họ còn không bằng một mình đá bóng. Nhưng mà hôm nay cậu được nhận một phần quà tặng tốt nhất. Thế cho nên lúc trở về ký túc xá, các nam sinh khác đều dùng ánh mắt căm hờn để nhìn cậu. Và quả bóng trong ngực cậu, các bé trai Tây Ban Nha đều thích đá bóng. Đó là một biểu tượng tốt đẹp. Cô nhi viện có 3 quả bóng, 2 quả của công cộng, còn 1 quả là của mình Carlos. Những bé trai khác cũng muốn một quả bóng. Carlos và bọn họ đánh nhau vài trận, cuối cùng không còn ai tới tranh bóng với cậu nữa. Sân thể dục ở phía sau rừng cây nhỏ cũng thành lãnh địa của một mình cậu. Này, cậu bé xinh đẹp, ai tặng bóng cho mày đấy? Các nam sinh đặt câu hỏi. Cậu bé xinh đẹp là biệt danh các nam sinh đặt cho cậu, mang ý nghĩa khinh bỉ. Carlos không để ý đến bọn họ, lập tức đi trở về ký túc xá. Các nam sinh không dám tranh đoạt với cậu, tuy rằng bọn họ người nhiều nhưng mỗi lần tên nhóc này nổi điên lên cũng rất liều mạng. Bọn họ còn nhớ rõ mấy lần giáo huấn trước. Buổi tối, Carlos đặt ly và bóng bên cạnh gối đầu. Ban ngày vận động kịch liệt làm cậu nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Trong không khí dường như đầy hương vị ngọt ngào của búp bê Tây Dương. Trong mộng Carlos chép miệng một cái. Bây giờ cuộc sống của Carlos giống như giấc mộng vậy. Cậu không có tiền mua búp bê Tây Dương trong tủ kính nói chuyện cùng cậu. Nhưng Thượng Đế đã nghe được lời kêu gọi của cậu, tặng cho cậu một búp bê Tây Dương hàng thật giá thật. Cô ấy tên là Bella, là một bé gái Trung Quốc. Cậu không biết quốc gia này ở đâu nhưng không thể ngăn cản cậu thích quốc gia này. Đó là quê hương của búp bê Tây Dương có mái tóc màu đen. Gần như mỗi buổi chiều Tô Thanh Gia đều tới tìm Carlos. Cùng cậu rèn luyện, cô nhi viện cách nhà Tô Thanh Gia phải ngồi 20 phút xe buýt. Qua lại vài lần, Carlos đã học được cách đến nhà ga đợi cô. À đúng rồi, Carlos còn nói cho cô biết một đường đi bí mật, có thể vòng qua cổng lớn cô nhi viện mà trực tiếp đi đến sân thể dục. Tô Thanh Gia rất vui vẻ, bởi vì Carlos đã bắt đầu chia sẻ bí mật của cậu với cô. Hãy tha thứ cho bà dì quái gở có trái tim thánh mẫu này. Cô muốn đến giúp cậu bé này. Tuy rằng những gì cô hiểu cũng không nhiều lắm. Hai, chỉ tại cậu bé Tây Ban Nha có một trái tim kiên cường này, Còn có một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo nữa. Cô thích nhất là đôi mắt màu lam bụi của cậu. Mấy ngày nay Tô Thanh Gia đều giúp đỡ cậu huấn luyện. Từ sau ngày hôm đó, Carlos đã không còn mang theo bao cát nữa, khiến bước đi của cậu trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Làm một pseudo fan, ngụy fan, Tô Thanh Gia có một phần mê trai đẹp tương đối lớn. Phát ra hormone giống đực này, rơi mồ hôi này, còn có lúc điên cuồng sẽ cởi áo bóng đá lộ ra lồng ngực. Khụ khụ, nhưng làm một fan có lý trí, Tô Thanh Gia vẫn biết rất nhiều tri thức rèn luyện. Hơn nửa tháng nay, Carlos hấp thu hết tri thức mà Tô Thanh Gia đã dạy cho cậu giống như một miếng bọt biển. Hôm nay, tôi thành ra dạy cho Carlos một động tác làm nóng người mới. Cô đỡ cánh tay Carlos, nâng chân trái lên, cong lại treo lơ lửng trên không trung, thân trên giữ vững thẳng tắp, đùi phải từ từ cong xuống. Khi giữa đùi và cẳng chân tạo thành một góc 90 độ, cô lại từ từ duỗi thẳng. Sau đó tiếp tục uống cong rồi duỗi thẳng, không ngừng lặp lại mấy động tác. Carlos học theo dáng vẻ của Tô Thanh Gia, hai bên cùng đỡ cánh tay cho nhau. Sau đó từ từ ngồi xổm xuống bằng một chân, một động tác làm 10 lần, làm hết một lượt sau đó tiếp tục đổi chân khác. Đây là một động tác làm nóng người có mức độ khó khăn tương đối cao. Yêu cầu chân sau phải giữ vững thăng bằng, hai người phối hợp không thể lôi kéo lẫn nhau. Lúc ẩn lúc hiện, trên người chỉ có thể giữ thăng bằng, nhưng hiển nhiên năng lực khống chế thân thể của Carlos rất tốt. Lần đầu tiên cậu làm mà đã rất tiêu chuẩn, không chỉ có động tác này, mà mỗi động tác Tô Thanh Gia dạy cho cậu, Carlos đều có thể hoàn thành thật tốt, hơn nữa bản thân cậu cũng rất nỗ lực luyện tập không ngừng. Vừa làm Tô Thanh Gia vừa giải thích với Carlos, động tác làm nóng người này sẽ luyện đến rất nhiều cơ bắp. Trong đó quan trọng nhất chính là dây chằng. Tô Thanh Gia yêu cầu tạm dừng động tác, cảm giác muốn ngã, là mặt sau của các cơ bắp đùi. Cảm giác hai chân đứng thẳng thật là tốt, Tô Thanh Gia chỉ phần cơ bắp phía sau của bắp đùi mình. Dây chằng kéo dài từ đây xuống, giống như là dây thừng đã vặn lên nối D, D, L. Kêu đi liền đầu gối của anh, là cơ bắp chủ yếu kiểm soát đầu gối. Động tác làm nóng người này sẽ có hiệu quả với việc bắt đầu huấn luyện dây chằng của anh, giúp đỡ anh tăng cường dây chằng đối với việc kiểm soát đầu gối. Nhưng nếu anh không giữ vững thân trên thẳng thắn, duy trì cân bằng thì không đạt được hiệu quả huấn luyện. Đôi khi còn có thể làm cho dây chằng đầu gối bị thương. Vỗ vỗ bả vai Carlos, Tô Thanh Gia cười đến thực sáng lạn. Sau khi vận động, trên trán cô xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Nói, nhưng động tác này vẫn có thể tăng cường bộ phận sức mạnh cho chân của anh. Tăng sức bật, tuy rằng cô không đá bóng, nhưng cũng đã từng nhảy aerobic và luyện tập một chút yoga đấy nhé. Carlos nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút xuất thần. Nhưng cậu không thích nói chuyện nên Tô Thanh Gia không cảm thấy cậu khác thường ở điểm nào. Này, cậu bé xinh đẹp, cố lên, Tô Thanh Gia cùng nâng đỡ với cậu một lần nữa. Bắt đầu rèn luyện, cậu bé xinh đẹp là biệt danh của Carlos. Cậu rất mẫn cảm với tên gọi này. Lần thứ hai đến đây, Tô Thanh Gia đã biết biệt danh này. Tuy rằng lúc ấy Carlos rõ ràng đen mặt, nhưng cô cảm thấy thật sự rất thích hợp nha. Thật bất ngờ khi nghe danh từ này từ trong miệng Tô Thanh Gia. Nhưng vì sao lại cảm thấy rất thích nhỉ? Carlos lại nhìn khuôn mặt của cô một chút, mịn màng trắng nõn như trân châu. Đúng vậy, trân châu, cậu cảm thấy những loại đồ vật như sữa rất dễ dàng xài hết. Không thích hợp với búp bê Tây Dương của cậu, vì thế thay đổi từ để so sánh, nhất định là giọng nói của búp bê Tây Dương quá ngọt. Cho nên cậu cảm thấy bé trai xinh đẹp rất êm tai. Đúng, nhất định là như vậy. Tập tin gửi kèm, chú thích, dây chằng, C5, dây chằng, dây PG, 30, 48 KB, đã xem 427 lần. C5, dây chằng, dây PG, 30, 48 KB, đã xem 427 lần. Chú thích, động tác hai bạn nhỏ đang tập, cách chương.